Thánh Vương, chương 793, Đại ca sau lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 793, Đại ca sau lưng chuyện cho tới bây giờ, Dương Kỳ tất nhiên sẽ không bỏ qua truyền bản thân mình mưu chiếm vị trí quang minh sứ giả dưới một người mà trên vạn người, là cơ hội tốt để thi triển thân thủ, ai ngờ lại có nhiều người mưu đồ thành quả của liên minh hộ đạo như vậy. Đại ca trong miệng 7 người này cũng là nhân vật âm hiểm 10 phần, rõ ràng không đi ra tranh đoạt với tứ phương đại đế mà ẩn nấp sâu trong hư không, chờ liên minh hộ đạo và thế giới tương lai, thậm chí là cả cao thủ thái cổ tới chém giết người chết ta sống rồi mới đi ra hái thành quả, mưu đoạt thắng lợi. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại được, gặp một người phải giết một người. Nơi này là thế giới của Dương Kỳ, thiên ngoại thiên tiên giới, tất cả quy luật nguyên khí đều thuộc về Dương Kỳ. 7 đại cao thủ này lập tức sẽ bị giết sạch sành sanh, bước bánh vị trí của đại ca kia. Dương Kỳ muốn giết cả hắn để miễn trừ hậu họa, dù là ai lúc này cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ bên trong nội tâm của Dương Kỳ. Liều mạng với hắn, thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc nói to, bố trí tiên thiên tài quyết đại trận vây khốn hắn lại. Vâng, lập tức toàn bộ đám cao thủ còn lại đều bắt đầu chuyển động, vây lấy Dương Kỳ. Một đại trận liền được sinh ra, Dương Kỳ lại chẳng thèm để ý tùy ý bước từng bước một đột nhiên ra tay. 5 ngón tay hắn như rồng, chân khí mang theo cả thương khung, một chiêu thượng đế chi thủ trực tiếp xé rách cả đại trận. Đùng đùng, đại trận bị mở ra tất cả mọi người liên tục lui lại phía sau. Dương Kỳ lại tiến tới một bước nữa, bắt đầu công kích sắc bén, chân khí nổ tung liên tục. Hắn đi thẳng tới trước mặt thiếu phụ xinh đẹp, mi sư muội cẩn thận đó, thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc chấn động há miệng phun ra một quả nội đan, bừng lên màu đỏ như lửa, vừa bay ra liền lập tức tăng tốc lớn hẳn ra, hừng hực thiêu đốt như mặt trời. Thanh dương nội đan, nổ tung hư vô tấn công là chiến thắng. Đây là nội đan tối cao do hắn khổ tu nhiều thời đại mới ngưng tụ thành, thực lực cường đại phi thường, chấn động khiến không ai có thể phòng ngự nổi. Nhưng Dương Kỳ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vỗ một trường. Trường đan va chạm, lập tức nội đan liền rơi vào lòng bàn tay hắn, hóa thành một luồng khói xanh rồi dần dần tiêu tán, tinh hoa bị hấp thu sạch khiến cho Dương Kỳ đạt được lợi ích rất lớn. Mà tay hắn vẫn không ngừng đưa về phía thiếu phụ xinh đẹp, phá tan trở ngại trùng trùng điệp điệp, thậm chí hoàn toàn phong tỏa thân thể của thiếu phụ này. Thiếu phụ cắn chặt hàm răng ngà, chuẩn bị thi triển độn thuật tối cao để bỏ chạy nhưng nàng vừa mới chạy trốn thì liền va phải một tấm ngạn giữa thời không, thân thể ngã xuống, không kịp phản ứng đã bị Dương Kỳ túm lấy. 5 ngón tay Dương Kỳ túm lấy eo nàng, trực tiếp lôi lại, chân khí thẩm thấu vào phần hông, khiến thiếu phụ này mềm nhũn ra căn bản không kịp phản ứng, chẳng thể động đậy chút nào, vẻ mặt lộ rõ là thẹn quá hóa giận. Chụp lấy thiếu phụ xinh đẹp này, Dương Kỳ cười, đám phế vật các ngươi lại dám tỉ thí đại trận với ta sao? Tại trong thiên ngoại thiên tiên giới này, ta chính là chúa tể trí cao vô thượng. Thần trận thái cổ, hiện ra đi, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức sâu trong toàn bộ hải dương, vô số nước biển sôi trào, từng tòa thần trận thái cổ hiện ra, nhô lên cao rồi nổ tung, ngưng tụ thành vô số xiềng xích quy luật trên không gian, bao phủ tất cả mọi người. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ sau đó Dương Kỳ ném thiếu phụ xinh đẹp kia vào trong đại trận đầy xiềng xích quy luật kia. 5 người còn lại cũng bị vây khốn hoàn toàn trong đại trận. Ở sâu trong đại trận không ngừng có nguyên khí chấn động. Dương Kỳ túm lấy thiếu phụ xinh đẹp kia, nhìn 5 đại cao thủ chạy toán loạn bên trong đại trận như ruồi mất đầu tiêu hao chân khí vô ích không khỏi nở nụ cười. Ngươi tên là Mi Sư Muội sao? Dương Kỳ túm lấy thiếu phụ xinh đẹp rồi hỏi, bởi vì ngươi là nữ nhân nên ta mới đối đãi khác không giết ngươi mà bắt ngươi ép hỏi. Lão đại của các ngươi là ai? Đang ở đâu? Hừ, tiểu xúc sinh ta sẽ không đầu hàng đâu, ngươi giết ta đi cho xong, tất cả tính mạng của ta đều kính dâng cho đại ca. Nữ tử xinh đẹp nói, dù là giết toàn bộ chúng ta thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ôi, Dương Kỳ lắc đầu, năm nay đúng là nhiều người không thích uống rượu mời mà toàn đòi uống rượu phạt cứ phải làm ra vẻ, sau khi bị ăn đòn rồi mới trung thực ra sao. Đây đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, vừa nói, bàn tay hắn vừa chạy khắp toàn thân thiếu phụ xinh đẹp này. Thân hình của ngươi cũng không tệ lắm, chẳng lẽ không sợ ta cởi sạch y phục của ngươi ra, sau đó hút khô nguyên âm của ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết ta nắm giữ đạo tối cao của địa ngục có cả vạn loại phương pháp hút khô nguyên âm của ngươi, lại lăng nhục cho sống không bằng chết. Ngươi, thả ta ra cái tên xúc sinh này. Thiếu phụ xinh đẹp cảm thấy toàn thân mình đều bị Dương Kỳ sờ mấy lần, chân khí thẩm thấu tiến vào da thịt tạo thành cảm giác kích thích mãnh liệt. Nàng nhịn không được mà suýt nữa rên rỉ, biết rõ đối phó đang thi triển một loại ma công cực kỳ lợi hại khiêu khích mình. Web, đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bi thảm của những người khác. Dương Kỳ dừng tay, vừa rồi nhìn như vẻ hắn đang lăng nhục, trên thực tế lại thi triển một môn huyền công tối cao, thúc giục khí thức của mệnh vận chi luân trong cơ thể thiếu phụ xinh đẹp, cảm ứng đại ca tồn tại sau lưng nàng. Đáng tiếc căn bản không thấy khí thức gì của đại ca kia, cũng không thấy bất cứ chấn động nào. Vì thế hắn dừng tay, lôi thiếu phụ xinh đẹp kia nhìn lại mấy người bị vây khốn trong đại trận phía dưới. Tại thiên ngoại thiên tiên giới, rất nhiều thần trận thái cổ bị hắn thúc giục, khiến toàn bộ 5 người kia đều bị vây trong đó, xung đột trên dưới. Dương Kỳ chỉ thổi một hơi, lập tức một con hỗn độn cỗ xà khổng lồ xuất hiện, cắn nuốt nguyên khí do những người này phát ra. Qua một thời gian dài, những người này thở hồng hộc, chân khí tiêu hao vô số. Thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc liên tục kêu gọi, đáng tiếc không thể truyền ra ngoài. Dương Kỳ đã ngăn cản tất cả thần niệm rồi. Trong thiên ngoại thiên tiên giới này, hắn là thần, còn lợi hại hơn Diệp Thiếu khi ở đâu xuất thiên tiên giới nhiều. Diệp Thiếu tuy rằng kế thừa bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới, nhưng đáng tiếc là lão ngoan đồng trong đó quá nhiều, chia sẻ nhiều số mệnh nên một mình hắn không thể nào độc bá được. Mà Dương Kỳ lại là chúa tể duy nhất của thiên ngoại thiên tiên giới. Phá, đột nhiên Dương Kỳ phát ra một tiếng thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng này vang lên, ập xuống đỉnh đầu mấy người kia, ầm ầm hóa thành một hải dương lôi đỉnh, giáng liên tục xuống. Đó lại là sanh tử huyễn diệt thần lôi, á, có những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những người này đều nằm hết cả xuống đất, thân thể bị lôi quang thấm vào, rung động lòe xèo. Lôi quang ngưng tụ thành xiềng xích di chuyển trong cơ thể, phong tỏa hết bọn họ lại. Lúc này Dương Kỳ mới đáp xuống, thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc nhìn Dương Kỳ nói. Súc sinh, tiểu súc sinh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt liên minh hộ đạo các ngươi. Ngươi lại dám chọc vào chúng ta, chắc ngươi không biết đại ca của chúng ta là ai, nếu không chắc bị dọa chết rồi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, cho dù đại ca của ngươi là thần ta cũng sẽ chém giết hắn. Câu nói đầu tiên của Dương Kỳ liền chặn họng đám người này, trong tay lại cây trường tiên, hung hăng quật về phía thủ lĩnh mặc trường bào ngũ xuất hiện một sắc. Của, ối, đau chết mất thôi, chuyện gì thế này, ta đau quá, đây là tra tấn, đừng tra tấn ta như vậy. Thủ lĩnh mặc chi tiên, bào ngũ sắc hét thảm liên tục, chẳng ai chịu nổi sự tra tấn địa ngục, đừng đánh nữa ta đầu hàng, muốn ta nói gì ta cũng nói hết, ngươi, Nhâm Ngũ Nghĩa, ngươi lại thối tha như vậy. Ta nhìn lầm ngươi rồi, cực kỳ phẫn thiếu phụ xinh đẹp chấn động, nhìn về phía thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc lớn tiếng mắng. Nộ chát, đúng lúc này Dương Kỳ lại quật một roi nữa. Ta ánh mắt âm thanh đã trải qua bị nhúng địch muốn chữa. Ta đầu tới từ thời Triệu Trị Tốt, đại cao vút thiếu phụ xinh đẹp cũng dại ra, sau đó phát ra tiếng thét cuồng loạn tận mây, muốn đâm thủng cả tinh bích hệ. Trong chớp mắt nàng tra tấn của địa ngục, roi đi tất cả tinh vô số sự này qua đi, cả người nàng nhưng vừa nức khí thần. Ta hôi đầm đìa, mất đầu hàng hết, cổ, bởi vì đại ca ta là một quá khứ giả cường giả vô thái Đà Long nhất tộc mở thông đạo tới thái cổ tới đây nhưng lại có một chút sơ hở, còn chưa ca ta vào trăm năm trước đã đi qua ẩn bên trong hoạch lớn. Tại thời đại thái bắt đầu cổ đại ca cũng không thể thành vào có biến hóa lớn, vận mệnh thời đại tiên đạo thì lại kia, hoàn toàn thoát khỏi quỹ tích cũ. Đại ca lúc này có thể hoạch rất lớn, bố trí kế cũng hỗn độn, chuẩn chư thần, nhưng bất đồng với thành thần, ca dương. Đại ca thiếu, đừng được, tinh hàng, đại hoán Phật được, cho kỳ nhưng thấy chúng trung tâm cần phải hiện phụ có mồ trường ngươi tên kỳ trước tên là Ất Sinh. Rất đơn thờ phụng ta dương tấm tàn tức từ trong đó đỏ bay cửa cổ. Tuyên tuyên luyện thành công, bị tiến hắn đoạt hỏi, lập tín tin tức của chỉ biết biết thi triển Ất không hề đang dùng tất thần ngưỡng đại người kế xoay lại thiếu đi đó tâm đi. Giản, thả lỏng không nhiên toàn bộ rơi bay vào ra, liền đẹp đưa tròn roi di. Ca này đà nên đại mới mở tối là một cái tên cơ hền, ta nữa. Tăng này, sau bối đại được bảo, Diệp Thiếu, người định có thể đoạt được Dương Thành Ất. Thở cổ thiên đạo sinh diệt huyền công cuối cùng chỉ có hai luồng chưa ngưng mất hồn quất tàn đầu của mình mãnh cuối hai tàn có tuyên do cao xuất pháp thuật phản bội. Vip Văn Đần, VN thân thể liệt tấm linh, bỏ thần ta thẩm thấu vào. Các ngươi hãy này, chụp một cái, lập tức bốn tay hắn, chấn động nhẹ một cái, bốn luồng khí thể hắn. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cánh qua những người vào hoàn cổ chư thẩm mà bản của người thời thái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấu dương để tinh đồ, thành thần điện thần cần ngươi không ra cùng lại sắp phải chảy bảo tàng trên người ngươi. Trong cơ hàng phục vào hợp tấm với bốn biến thành một trên người cụ của tuyên cổ thần một địa phương thần bí khó lường, tàn đồ này một chỗ liền tấm nguyên vẹn, chỉ là ở Diệp Thiếu tấm này ở bộ truyền thừa hai kỳ công. Chẳng qua sáu người hiện bên trong hỗn gì tâm linh của để lại. Kỳ toàn ra, hong thắt công mộng nhập thần cơ tới máu rồi. bằng vào thủ đoạn của ta nhất quyết thì ngươi muốn gì đều đột, hàng họ Hoàn bọn thể của 6 người, lập tức thành 6 người thành mặt thật của công, lấy được không biết đại ca, ất cả bọn họ không trung thành với đại ca tất phục toàn. Cách chương.